Ta xuyên qua yêu thần ký, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước cổng hiệp hội luyện đan sư, ập vào trước mắt là một mảnh kiến trúc nối tiếp không dứt, mặt sau bao gồm các đình viện đình đài, chiếm diện tích đất cực lớn, trước mặt là một tòa đại sảnh, các luyện đan sư thân mặc các loại trường bào đầy màu sắc ra vào và theo thông tin của tiểu kỳ luyện đan sư chia làm các cấp bậc đại sư và tông sư, từng cái cấp bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ba cấp bậc học sư bận áo xám, đại sư mặc áo trắng, tông sư mặc áo bạc. Như vậy tại hiệp hội luyện đan sư ra vào, đều là cấp học sư, cấp đại sư phi thường hiếm thấy, ngẫu nhiên có một hai cá nhân đi ra đi vào. Theo nguyên tắc nếu muốn vào hiệp hội thì phải trải qua khảo thí, Tiêu Vũ nghe đến đây thì cảm thấy phiền phức, vậy nên nàng quyết định đã làm thì phải làm nhanh chóng một chút. Tiêu Vũ ngay lập tức đi đến phòng luyện đan gặp ngay hội trưởng của hiệp hội. Vì Tiêu Vũ đã lên hắc kim cấp nên ra vào rất dễ dàng, cộng thêm khả năng cảm nhận khí tức nên việc tìm ra hội trưởng rất dễ dàng. Hai, hội trưởng hiệp hội luyện đan sư nhanh chóng phát hiện ra Tiêu Vũ, không phải nói đúng hơn là Tiêu Vũ cố tình thả ra khí tức khiến hội trưởng chú ý, a ngài đừng nóng vội, ta chỉ là người muốn đến khảo thí tham gia hiệp hội. Tiêu Vũ thong dong đáp lại, cũng đánh giá người trước mắt, đây là Cổ Viêm tên thật của hội trưởng. Toàn bộ hiệp hội luyện đan sư tổng cộng có 2 cao cấp luyện đan đại sư, Cổ Viêm là một trong số đó, hắn đầu tóc trắng, khuôn mặt tuy đã có nếp nhăn nhưng không khó nhìn ra thời trẻ là người như thế nào, Tiêu Vũ đánh giá người này có lẽ đã hơn 60. Đồng thời lúc này Cổ Viêm cũng đánh giá lại Tiêu Vũ, ngoại hình thiếu nữ này chừng 14, vận xiêm y trắng làm từ tơ tằm, trông khí chất cùng y phục như là con em thế gia, khuôn mặt không thấy rõ do mặt nạ sắt che lại trông vô cùng bí ẩn, đánh giá xong hắn mới bắt đầu mở miệng. Tuy không biết ngươi là người của thế gia nào nhưng dám tự tiện bước vào đây là vi phạm quy tắc giữa hiệp hội luyện đan sư và các thế gia, lý nên trừng phạt. Cổ Viêm nói ra, sau đó thả ra uy áp hắc kim cấp. Hội trưởng ngươi hiểu lầm, ta không đi dạo mà là muốn đến tham gia khảo thí, muốn gia nhập hiệp hội luyện đan sư, còn nữa ta chỉ là một đệ tử bình dân không phải con em thế gia. Hừ, nếu muốn tham gia hiệp hội phải thông qua khảo thí sơ cấp luyện đan đại sư, ngươi không ra đấy vào đây làm gì? Biết được Tiêu Vũ không phải người của thế gia, Cổ Viêm hơi thả lỏng chút lời nói, phải biết hiệp hội luyện đan sư không thiếu người của các thế gia tới đây gửi nhờ các con em, khiến cho Cổ Viêm có chút khó chịu. Ta cảm thấy các bài khảo hạch này không đúng với khả năng của ta, nên đến đây mong hội trưởng có thể ra để đúng với khả năng của ta đã học nhất có thể. Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cổ Viêm, hồ nháo, tất cả mọi người đều phải thông qua khảo hạch, ngay cả đệ tử thế gia, hơn nữa chắc gì ngươi đã học thuộc hết phương thức dược liệu. Không sao, nếu Cổ Viêm hội trưởng nếu không tin có thể ngay tại đây kiểm tra, ta đều sẽ đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vũ thần sắc nghiêm túc nhìn vào Cổ Viêm hội trưởng, làm cho hắn không khỏi sửng sốt, trên người thiếu nữ này lúc này toát lên khí chất thay đổi, không như lúc đầu là vẻ cợt nhã, nàng nghiêm túc hơn, tự nhiên toát ra phong phạm, dường như một vị vương giả cao cao tại thượng khiến người khác không thể nhúng chàm, càng quan trọng hơn nữa khi hắn thả ra uy áp hắc kim, nàng không hề mảy may biến sắc mặt, làm hắn không khỏi sửng sốt. Ngẩng người một chút, Cổ Viêm lấy lại tinh thần, cảm thấy Tiêu Vũ không đơn giản, nhất định không phải vật trong ao, lần này Cổ Viêm hội trưởng nghiêm túc hơn, đối đãi Tiêu Vũ có hơi chút khá hơn. Đã như thế thì ta sẽ đưa ra 3 đạo đề bài cho ngươi, phải đối đáp được tất cả 3 đạo đề mới được tính thông qua, như thế nào, có thể không? Cổ Viêm hắn nhìn Tiêu Vũ, mặc dù Tiêu Vũ không phải đệ tử thế gia hay có gia thế thần bí như thế nào nhưng cũng không vì vậy mà nhân nhượng về việc ra đề, thậm chí hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui, đan dược không phải muốn là có thể luyện thành cũng như hiểu hết dược liệu ở độ tuổi của nàng. Như thế thì tốt quá, cảm ơn Cổ Viêm hội trưởng. So với trong tưởng tượng của nàng, Cổ Viêm quả nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều. Hừ, đề thứ nhất Cổ Viêm đưa ra là hãy nêu công dụng và nguyên liệu của Huyền Âm Đan, đạo đề thứ nhất này nói khó cũng không khó, mà dễ thì cũng không phải, có thể nói ngay từ đạo đề đầu Cổ Viêm đã muốn cho Tiêu Vũ biết khó mà rút lui. Huyền Âm Đan này được xem như hoàng kim đan phẩm nhưng đối với đệ tử tông sư thì chưa bao giờ nghe qua, đối với đại sư thì chỉ có một số ít người biết, vì đây được xem là đan dược cổ đại rất ít người biết đến, còn được ghi lại trong một số giấy tờ được truyền lại từ thời đại Hắc Ám. Tiêu Vũ nàng biết Cổ Viêm đang kiểm tra trình độ hiểu biết về đan dược cũng như cho nàng đạo đề đầu tiên khó như thế để nàng biết khó mà lui, nhưng đối với Tiêu Vũ đan dược này chỉ là một số ít đan phẩm trung cấp trong thư viện của tiểu kỳ đã cho nàng xem qua. Cách chương.